Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1192, năm 1981, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay gần nhà bọn họ, vừa hay gần núi, diện tích cũng rất rộng. Cách xa thôn, nhà của mấy anh em đều đã phân chia xong, lúc này xây nhà cũng không đắt. Mấy anh em bàn bạc với nhau, quyết định xây nhà gạch ngói, vì vậy mọi người bắt đầu bận rộn. Thẩm Nghiên ở nhà chăm con, sau đó dịch tài liệu, cuộc sống cũng rất nhàn nhã. Còn về chuyện nhà cửa, bà Thẩm giúp liên lạc người trong thôn, đo diện tích đất, còn có mỗi người được chia bao nhiêu, nếu xây cùng nhau thì hết bao nhiêu tiền, mấy anh em đều giúp đỡ, cho nên mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi, nhà rất nhanh đã được xây xong, người trong thôn rảnh rỗi đều đến giúp đỡ. Ngày thường đều là mấy anh em tự mình làm, không ngờ tiến độ lại nhanh như vậy. Lúc mấy người Thẩm Nghiên phải về kinh thành, nhà bên này đã có hình hài rồi, chắc là đợi đến khi bọn họ về lần sau, nhà bên này cũng đã xây xong, đến lúc đó mọi người về quê ăn Tết cũng có chỗ ở. Người trong thôn nhìn thấy cuộc sống của nhà họ Thẩm, thật sự là không còn gì để nói. Lúc này không thể không lấy nhà bác cả ra so sánh. Hai anh em đúng là một trời một vực. Một đoàn người vội vàng đến, lại vội vàng rời đi. Nhưng chuyến đi này, về quê cũng làm được không ít chuyện. Cả kỳ nghỉ rất phong phú. Mấy đứa nhỏ cũng chơi rất vui vẻ. Thu hoạch được rất nhiều niềm vui rồi về kinh thành. Sau khi về kinh thành, mấy người lại bắt đầu cuộc sống học tập bận rộn của mình. Thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa, nháy mắt đã đến năm 1981. Bọn họ Thẩm Nghiên cũng đã là sinh viên năm 3, bước vào những năm 80. Thẩm Nghiên là người chứng kiến thời đại này, thật ra là người có thể cảm nhận rõ ràng nhất sự thay đổi của thời đại này. Ví dụ như người buôn bán nhỏ trên đường phố nhiều hơn. Sau đó quần áo mọi người mặc cũng bắt đầu trở nên sặc sỡ hơn. Diệu diệu thần kỳ ẩn đây cô nghe nói, nhà Lục đảng, bây giờ quả thật là đang chuẩn bị ra nước ngoài. Chuyện này đúng là khiến Thẩm Nghiên có chút kinh ngạc, không ngờ nhà này lại cố chấp với chuyện ra nước ngoài như vậy. Đây là nhất định phải ra nước ngoài mới được, nhưng bây giờ bọn họ ra nước ngoài, cũng không ảnh hưởng gì đến Lục Tuân, chủ yếu là hai năm trước đã đoạn tuyệt quan hệ rồi. Sau đó ông cụ cũng đăng báo tuyên bố với bên kia. Rõ ràng là sau này ông cụ không muốn quan tâm đến nhà này nữa. Ngay cả cửa nhà cũng không cho bọn họ vào. Đây là điều người tinh mắt đều có thể nhìn ra. Hơn nữa lãnh đạo cấp trên cũng điều tra tình hình, xác nhận quan hệ của hai nhà bây giờ quả thật đã cắt đứt. Bây giờ tuy quan hệ với nước ngoài vẫn còn căng thẳng, nhưng rõ ràng đã hòa hoãn hơn không ít. Hơn nữa sau khi mở cửa đất nước, Thẩm Nghiên rõ ràng có chút bồn chồn. Vừa hay lúc về quê ăn Tết, liền nghe thấy mẹ Thẩm lẩm bẩm, nói bây giờ vật giá bắt đầu tăng, nhưng người nuôi lợn trong đại đội ngày càng nhiều. Số lợn này ngoài một số nơi tiêu thụ cố định ra, thật ra lợn của những người khác đều phải tự mình đi bán. Có người bán với giá không cao, dù sao thì vật giá đang tăng. Tuy giá thịt lợn cũng tăng, nhưng lúc cung lớn hơn cầu, sẽ phải chịu thiệt một chút. Lúc về quê ăn Tết, liền nghe thấy mẹ Thẩm than thở. Thẩm Nghiên nhìn một chút, vì đại đội này là nơi nuôi lợn sớm nhất, cũng là nơi kiếm được lợi nhuận nhờ nuôi lợn sớm nhất. Cho nên đợi đến khi cải cách mở cửa sau này, nhà không còn giống như trước đây, mỗi nhà đều bị hạn chế chỉ được nuôi mấy con gà. Coi như là sau khi hoàn toàn từ bỏ thời đại bao cấp, người thông minh trong đại đội không ít, vì vậy mọi người đều bắt đầu nuôi gà vịt ngan ngỗng. Còn có lợn, cách trương.